Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897. Chương 896. Lựa chọn 20. Chương 896. Lựa chọn 20. Tổ chức thành viên tiếp nhiệm vụ. Mỗi người đều chỉ có thể được đến 2 thành tiền thuê. Còn thừa 8 phần đều thuộc sở hữu với tổ chức, cho dù Diệp Không Thanh sau lại trở thành tổ chức đứng đầu sát thủ, được đến tiền thuê cũng chỉ là tăng trưởng tới rồi 4 thành mà thôi. Dư lại 6 thành như cũ là cho tổ chức, hơn nữa hắn sau lại vì cấp 3 mẹ báo thù. Nơi nơi tiêu tiền tìm hiểu tin tức, chờ hắn tới Hoa Quốc giải sầu thời điểm. Trên người tiền tiết kiệm cũng chỉ là so người bình thường nhiều một ít, nhưng hệ thống thương thành đồ vật giá cả đều không tiện nghi. Hắn tiền chuyển hóa vì tích phân lúc sau, trừ bỏ mua sắm vũ khí, cũng chỉ đổi 2 cái ô đựng đồ, hắn một cái đạo cụ đều không có mua. Nếu cùng Hạ Tịch hợp tác, như vậy hắn được đến đạo cụ có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Mà Hạ Tịch được đến hắn bảo hộ, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Này xác thật là một loại song thắng lựa chọn, mà tiếp nhiệm vụ đối hắn mà nói là kiện tập mãi thành thói quen sự tình. Chỉ là nhiệm vụ lần này đối tượng sẽ thời thời khắc khắc đều đãi tại bên người thôi, cùng trước kia. Lớn nhất khác nhau ở chỗ, hắn chức trách từ sát thủ chuyển biến vì bảo tiêu. Từ giết người biến thành người bảo hộ, nhưng này đối hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cứ như vậy. Hắn đáp ứng rồi cùng Hạ Tịch hợp tác, tuy rằng Hạ Tịch ngẫu nhiên sẽ khai một ít kêu hắn không biết theo ai vui đùa. Nhưng đại đa số thời điểm đều vẫn có thể xem là một cái không tồi hợp tác đồng bọn, nàng có đôi khi sẽ kiều khí, nhưng một chút cũng không mảnh mai, tuy rằng sinh hoạt kỹ năng yếu đi một ít, thể năng kém một chút, nhưng gần là thông minh đầu óc cùng ở trong trò chơi cũng không thêm phiền, ngược lại có thể giúp đỡ. Rất nhiều vội này 2 điểm, liền cũng đủ triệt tiêu những cái đó khuyết điểm, kỳ thật Diệp Không Thanh rất ít tiếp xúc nữ nhân, những cái đó yêu cầu thông qua sắc tướng tiếp cận mục tiêu tới hoàn thành nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ tiếp, đều là tổ chức những người khác đi làm, cho nên hắn đối với như thế nào cùng nữ tính tiếp xúc hoàn toàn không có kinh nghiệm, thậm chí có đôi khi cảm thấy khó giải quyết, bất quá đại đa số thời điểm. Hắn cùng Hạ Tịch đãi ở bên nhau cũng không cảm thấy không được tự nhiên, Hạ Tịch tựa hồ có một loại khí tràng tổng có thể làm hắn cảm giác được thả lỏng, chỉ có rất ít thời điểm nàng sẽ cố ý trêu chọc hắn, làm hắn khẩn trương cùng vô thố. Hắn từ trước căn bản không biết chính mình cư nhiên cũng sẽ có như vậy cảm xúc, sau lại hắn cũng không rõ lắm chính mình là khi nào bắt đầu đối Hạ Tịch động tâm, chính là bất chi bất giác ở chung giữa bị chậm rãi hấp dẫn, nhưng hắn luôn là khắc chế chính mình này phân tâm động, bởi vì hắn cảm thấy chính mình thân phận không thích hợp, nàng là như vậy một cái sán lạn tươi đẹp người. Hắn không nghĩ phá hư nàng tốt đẹp, cho nên hắn cho rằng an an tĩnh tĩnh mà làm nàng bảo tiêu liền khá tốt, nhưng không nghĩ tới cảm tình loại chuyện này cư nhiên như vậy khó có thể tự khống chế. Cùng nàng ở bên nhau càng lâu, hắn muốn khống chế chính mình tình cảm liền càng thêm gian nan, gần chỉ là một cái Daniel xuất hiện. Hắn nguyên bản khắc chế liền nháy mắt xuất hiện buông lỏng, kêu hắn không có dự đoán được chính là Hạ Tịch lại ở ngay lúc này cho hắn trực tiếp nhất đáp lại, bởi vì này phân đáp lại, hắn sở hữu tự chủ hoàn toàn sụp đổ, nàng nói, không cần khống chế chính mình. Hắn giống như là bị cởi bỏ phong ấn giống nhau, hắn thích nàng. Thật sự thực thích, đặc biệt đương phần cảm tình này có đáp lại thời điểm. Hắn thích liền tột đỉnh, sau đó bọn họ ở bên nhau, hắn giống như 20 mấy năm nhân sinh chưa từng có cảm thấy như vậy cao hứng quá, hắn rốt cuộc tìm được rồi tân mục tiêu. Cũng có tiếp tục sống sót lý do, lúc này đây không hề là vì báo thù, mà là vì bảo hộ. Tấu chương xong, hết chương.